Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, dịch tiên sinh. Có gì phân phó? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Niken 101 đã tặng nguyệt phiếu ở bên này chiếu sáng ánh đèn ở trên. Tại chỗ người của đường môn, cũng hướng thanh âm chỗ ở phương hướng nhìn. Đối với đường Tây Lai mà nói, thanh âm này nhưng là dị thường quen thuộc, nhanh chóng nhìn, cái này vừa thấy dưới, vậy mỏ sắt chất đống gò núi nhỏ ở trên, thuộc về người kia bóng dáng, kéo rất dài, nhưng là thời gian đầu tiên, vẫn là thấy rõ, vậy cái khuôn mặt, thế nào lại là hắn? Đường Tây Lai không dám tin tưởng mình ánh mắt, lại có thể sẽ là Dịch Tiểu Phi. Ở hắn trong mắt là một cái liền thiên cảnh cũng không có người. Cái thằng nhóc này, đường môn cái này hai người thiên cảnh, giống vậy thật bất ngờ. Cái này tài nguyên khoáng sản người sau lưng là người này, nói cách khác người này biết khai thác ra thiên linh tinh để giành vị trí. Lôi Hán Thu cùng Đoạn Chí Khoan nhìn Dịch Tiểu Phi xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên Dịch Tiểu Phi không có đem hai người buông tha. Hôm nay xuất hiện, dựa theo bọn họ đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ, cũng sẽ không là tự tìm đường chết, nhất định là có nắm chắc mới đến. Thiên linh tinh đâu? Giao ra, trực tiếp chất vấn, dẫu sao thiên linh tinh đối với thiên cảnh quá trọng yếu. Chắc hẳn đối phương khai thác thời gian dài như vậy, thu hoạch rất phong phú. Dịch Tiểu Phi, xem ra thật sự là oan gia hẹp lộ. Ngày hôm nay ngươi đừng hòng sống rời đi. Mình bó thạch cao, còn quấn vòng quanh băng vải tay phải. Đau đớn, cái này đau đớn đều là Dịch Tiểu Phi mang cho mình. Vốn là phải xử lý hoàn chuyện bên này, kêu hai chú giúp mình lối ra ác khí. Bây giờ hai chuyện đã biến thành một chuyện, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Ở bên này cũng có thể cùng nhau giải quyết hết. Thiên linh tinh, chỉ bằng các ngươi một câu nói, thì phải giao ra. Dịch Tiểu Phi từ vậy mỏ sắt gò núi nhỏ ở trên nhảy xuống, vậy nhẹ nhàng linh hoạt động tác, để cho tại chỗ đường môn một nhóm người có cảnh giác. Chẳng lẽ ngươi lấy là bằng vào mình có thể bảo vệ liền sao? Từ đường Tây Lai cấp cho tin tức trong, cái này Dịch Tiểu Phi tối đa chỉ là tiên thiên đỉnh cấp cảnh mà thôi, còn không phải là thiên cảnh. Người cảnh giới tiên thiên muốn ngăn trở bọn họ thật không đủ tư cách. Cho dù cái này sau lưng có thiên cảnh, chắc hẳn bây giờ đối với đường môn cũng biết sợ hãi, không dám dễ dàng lộ mặt. Hôm nay Dịch Tiểu Phi hiện thân, cũng không biết là dũng khí từ đâu tới. Chẳng lẽ lấy là chỉ như vậy xuất hiện, có thể hù dọa đến bọn họ? Đoạt ta thiên linh tinh, những thứ này thiên linh tinh, là ta trở thành thiên cảnh bảo đảm. Các ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì? Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói, làm gì? Ta đường môn làm chuyện gì? Cần hướng ngươi hỏi, ngươi có gì tư cách có những thứ này? Liền thiên cảnh cũng không có người. Đường môn hai người thiên cảnh. Linh lực trong cơ thể điên cuồng trào động lực, ở trên tay, có linh lực chi nhận ngưng tụ, cái này thủ đoạn, đủ đem đối phương chấn nhiếp. Thiên cảnh muốn tru diệt người cảnh giới tiên thiên, giống như giết gì vậy, có gì tư cách, chẳng lẽ thiên cảnh thực lực người, chỉ có hai người có sao, còn muốn chuẩn bị xem cuộc vui tới khi nào, đi ra. Dịch Tiểu Phi quát lên một tiếng. Một tiếng quát này kêu phát ra sau đó, để cho đường môn hai người thiên cảnh có cảnh giác, bởi vì là ở một bên khác gò núi nhỏ ở trên. Có ba đạo thân ảnh nhảy lên, nhanh chóng hướng Dịch Tiểu Phi bên này chạy tới. Cái này chạy tới sau đó, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng vừa đứng, sau đó cung kính một bái. Dịch tiên sinh, có gì phân phó? Bực này giọng, để cho đường môn hai người thiên cảnh con ngươi co giúp một cái. Bởi vì là xuất hiện ba lão đầu trên người, bọn họ hai cái cảm thấy nguy hiểm hơi thở, có thể làm cho hai bọn họ người cảm giác được nguy hiểm. Cái này ba người thực lực, sợ rằng đều là thiên cảnh. Ba cái thiên cảnh, gọi Dịch Tiểu Phi tên tiểu bối này nhân vật, là Dịch Tiên Sinh. Cái này Dịch Tiểu Phi chẳng lẽ còn có thân phận gì sao? Hôm nay gia nhập ba cái thiên cảnh, tình huống cũng rất không lạc quan. Còn không có giao thủ, nhưng là có thể cảm giác cái này ba lão đầu không kém. Ba vị, ta đường môn sự việc, đều phải quản sao? Muốn phải xuất ra đường môn uy thế, đi chế ước ba người. Ta Nam Cương Miêu tộc lãnh thị bộ lạc thánh tử thiên linh tinh, cũng dám đoạt, chư vị cảm thấy chúng ta có nên hay không quản? Mở miệng nói chuyện chính là Phong Mặc, thời khắc này nói chuyện, coi như là có kỹ xào, đem thánh tử danh tiếng, trực tiếp đeo vào Dịch Tiểu Phi trên đầu. Nam Cương Miêu tộc, lần này để cho đường môn hai người thiên cảnh kinh hãi. Còn lại đường môn mọi người, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Nếu là Nam Cương người Miêu tộc, quả thật có thể không sợ đường môn. Dẫu sao bọn họ có như vậy tư bản, còn như Dịch Tiểu Phi, cái thân phận này mới là mấu chốt nhất. Thánh tử, mặc dù không biết địa vị chân chính là cái gì, có thể chỉ là nghe tiếng xưng hô này, chính là địa vị người phi phàm. Lần này sự việc liền khó làm. Thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản sự việc, bọn họ đã biết được, Dịch Tiểu Phi nơi này người, hoàn toàn sẽ giết người diệt khẩu. Nam Cương thánh tử, Đường Tây Lai nhìn Dịch Tiểu Phi, đối phương sức, nguyên lai là đến từ nơi này. Hai chú sắc mặt rất khó xem, nói rõ cái này xuất hiện ba cái lão gia là nhân vật khó giải quyết. Có lẽ chúng ta có thể nói một chút, lần này đường môn hai người thiên cảnh có ý thỏa hiệp. Rời đi trước, chuyện này bẩm báo đi lên, còn muốn nghe phía trên định đoạt. Bây giờ hai người đã không cách nào mình ứng đối. Trong nội tâm ý tưởng, không thể nghi ngờ là muốn nhanh chóng thoát thân, giết, chẳng qua là đối mặt đường môn cái này hai người thiên cảnh lời nói. Dịch Tiểu Phi chẳng qua là đáp lại một chữ, cái chữ này khạc ra, để cho Phong Mặc ba anh em trực tiếp đánh ra. Hiếm có một lần cơ hội biểu hiện, giết người của đường môn thì như thế nào? Muốn Dịch Tiểu Phi trợ giúp lãnh thị bộ lạc, Dịch Tiểu Phi bây giờ rất lớn trong trình độ, là lãnh thị bộ lạc hy vọng, đem trước làm giữ quan hệ, hòa hoãn một chút, hôm nay chính là ra sức thời khắc. Ở đường môn hai người thiên cảnh người trong mắt, cuối cùng vẫn là ầm ĩ đến như vậy một bước, nhưng là so như đã đoán trước muốn nhanh hơn. Giết người diệt khẩu, quả nhiên là tâm tư kín đáo. Cái này thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản, là muốn vững vàng nắm trong tay, không muốn để lộ ra một tia tin tức. Nhất thời Phong Mặc ba anh em, cùng đường môn hai người thiên cảnh giao chiến với nhau, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có nhàn rỗi. Cả người thoáng một cái, xông ra giải cứu Đoạn Chí Khoan cùng Lôi Hán Thu. Tiên thiên đỉnh phong thực lực, cũng không cần ba đoạn hóa rồng, đều có thể dễ dàng giải quyết, đem hai người giải cứu ra. Mà nguyên bản phách lối, muốn gửi Dịch Tiểu Phi vào chỗ chết Đường Tây Lai hốt hoảng. Dịch Tiểu Phi tựa hồ so mình phỏng đoán trong, còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Giết hại quả quyết, nếu là hắn, có cơ hội, có lẽ cũng biết như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ là từ hoàn cảnh xấu một phương, nhất là nhìn Dịch Tiểu Phi sự chú ý đã chuyển tới hắn bên này. Cả người ở ánh mắt kia nhìn soi mói, vậy tim cũng băng lạnh xuống. Nhất định phải còn sống, nhất định phải còn sống. Đây là Đường Tây Lai duy nhất tín niệm. Cha mình nhưng mà đường môn nội môn trưởng lão, tầng 6 cảnh thực lực tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyenc.com/chuyen-noi-dang-noi-boi-28426- Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.